Chương 1109, Hắc Xà Thánh Giả. Liên Hoa Đảo vị trí là nằm ở Đồng Lai Đảo vực phía tây, bởi vì nơi này là Đông Hải Thương hội tổng đà, cho nên hơn phân nửa Đồng Lai Đảo vực bảo vật ngày bình thường đều tuân hướng nơi này, đây cũng là làm cho Liên Hoa Đảo tại Đồng Lai Đảo vực bên trong danh khí 10 phần vang dội. Ngoại trừ phụ trách quản lý toàn bộ Đồng Lai Đảo vực Nguyên Lão hội bên ngoài, Đông Hải Thương hội không thể nghi ngờ là một phiến hải vực này bên trong mạnh nhất thế lực. Tuy nói Đông Hải Thương hội trọng tâm là tại trên phương diện làm ăn, cái thế lực này vốn có thực lực cùng nội tình, cũng sẽ không so với thân là tám đại tông môn một trong Linh Nguyệt Đảo Ý Hê U bao nhiêu. Tại thượng ngàn năm kinh doanh, hiện giờ chỗ này Liên Hoa Đảo đã trở thành vô số tầm bảo người trong nội tâm thánh địa một trong. Ở chỗ này, được xưng chỉ cần trong tay ngươi có được lấy đủ nhiều dưỡng linh đan, ngươi có thể mua được bất kỳ đồ vật, chuyện đó tuy nói có lẽ có chút khuyết đại, nhưng là bởi vậy có thể thấy, Liên Hoa Đảo này danh khí đạt đến loại điều nào trình độ. Lăng Trần cùng Lâm Huyền hai người, đang mở sử rất tập kích xà nhân hải tặc, liền trực tiếp là một đường chạy tới Liên Hoa Đảo mà đến, bởi vì tính toán thời gian, kia Liên Hoa Đảo đấu giá hội, đã là không xa, này liên quan đến thẩm băng tâm tánh mạng, nếu là một khi bỏ qua, lần sau còn muốn tưởng đạt được Lãnh Ngưng Châu, đã có thể không biết phải chờ tới lúc nào. Chúng ta cuối cùng là đến. Lâm Uyển một đôi mắt nhìn qua này cực kỳ náo nhiệt Liên Hoa Đảo, trong mắt cũng là nổi lên một chút vẻ hưng phấn. Lăng Trần cũng là gật gật đầu, trong mắt hàm chứa lấy thán phục, hắn trước đây cũng đã gặp không ít hòn đảo, lớn nhất như Vu Yêu Môn chỗ Linh Xà Đảo, thế nhưng, cầm Linh Xà Đảo tới cùng trước mắt chỗ này Liên Hoa Đảo so sánh, không thể nghi ngờ là có chút ăn mày gặp đại gia. Liên Hoa Đảo diện tích có chút bao la, cho dù là lấy Lăng Trần tốc độ, cũng là bỏ ra hơn một canh giờ thời gian, rồi mới đến Liên Hoa Đảo này trung tâm, chỗ đó, một tòa khổng lồ được như một đầu cự thú phồn hoa thành thị, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thành thị trên không, có kim sắc màn hào quang bao phủ, từ kia trên màn hào quang, Lăng Trần có thể phát giác được làm lòng người kinh hãi ba động, loại lực lượng này khí tức, không hề so với Linh Nguyệt Đảo hộ tông đại trận yếu, như thế làm cho hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng, xem ra Đông Hải Thương hội này thực lực quả nhiên cứng hãn. Trên bầu trời trận pháp màn hào quang, tựa hồ tại bình thường cũng không hề bài xích người bên ngoài tiến nhập, bởi vậy Lăng Trần cũng là theo sau một số người trực tiếp lọt vào trong đó, sau đó tầm mắt quét qua, chính là tập trung vào thành thị tối trung ương vị trí, chỗ đó, có một tòa đem tản mát ra huyễn lệ hào quang rộng lớn lầu các lẳng lặng đứng sướng sướng, lộng lây trang nghiêm khí tức, tự trong đó phát ra, làm cho người sợ. Mà ở Liên Hoa Đảo này, có thể có tư cách kiến tạo như thế hạc giữa bầy gà kiến trúc khổng lồ vật thế lực, ngoại trừ này bên ngoài Đông Hải Thương hội, lại có thể có gì người không hổ là sừng sững ngàn năm cự đầu. Lăng Trần tầm mắt đảo qua kia sen vào tầng mây ngàn trượng lầu các, trong mắt lại là lược qua một vòng ngưng trọng, tại đây vàng son lộng lẫy mặt ngoài, hắn mơ hồ có thể phát giác được một ít cực kỳ không rõ ràng, liền lại cực đoan khí tức cường đại, nếu như có người dám can đảm ở chỗ này mưu đồ làm loạn, e rằng những cái này khí tức chủ nhân sẽ ngang nhiên xuất thủ, đem kia làm loạn người gạt bỏ. Đông Hải Thương hội danh dự hội trưởng, nghe nói là một vị cao giai thánh giả, nếu là có người dám can đảm gây sự với Đông Hải Thương hội, cũng phải nghĩ kỹ chính mình sư cờ nạ nở dê. Bên cạnh Lâm Huyền mở miệng nói. Lăng Trần gật gật đầu, trong lòng cũng là nổi lên một vòng kinh ngạc, cao giai thánh giả, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, chỉ sợ cũng không có mấy người đắc tội được lên. Mặc dù chỉ là một cái danh dự hội trưởng, thế nhưng cao giai thánh giả bốn chữ đặt ở nơi nào, có mấy người dám hành động thiếu suy nghĩ đi thôi, đi một chuyến kia Đông Hải Thương hội cửa hàng. Lăng Trần thân hình lướt đi, 10 phút đồng hồ, từ cái này lầu các cách đó không xa một phương quảng trường khổng lồ phía trên rơi xuống, lúc này trên quảng trường, cực kỳ náo nhiệt, khổng lồ người lưu lượng hội tụ ở trong đó, liên tục không ngừng dũng mãnh vào phía trước Đông Hải Thương hội cửa hàng bên trong. Lăng Trần phân biệt một chút phương hướng, sau đó định đối với kia thương lượng các mà đi, mà đang ở lúc này, lại là phát hiện trên không quảng trường có âm thanh xé gió lên, mà cùng với những cái này âm thanh xé gió, còn có một ít xôn xao âm thanh vang lên. Vậy là người của Thiên Xà Bang A vậy đầu lĩnh, chính là Thiên Xà Bang bang chủ Hắc Xà Thánh Giả A. Hắc Xà Thánh Giả này tin đồn chính là xà nhân tộc trưởng lão, bởi vì giết hại đồng tộc mà bị trục xuất ra xà nhân tộc, bất quá. Hắn còn là bằng mình và xà nhân tộc như vậy một chút xíu quan hệ, tại đây phủ cận hải vực lăn lộn được phong sinh thủy khởi, còn sáng tạo ra thiên xà băng này. Gia hỏa này, thế nhưng là địa đầu xà tồn tại a. Nghe được những cái này truyền vào trong thai thì thầm to nhỏ, Lăng Trần trong lòng cũng là khẽ động. Xà nhân tộc, bọn họ lúc trước gặp được một nhóm kia hải tặc, không phải là xà nhân tộc sao? Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được lúc này trời không, có hơn 10 đạo thân ảnh phiêu nhiên nhi lạc, mà ở kia phía trước nhất, rõ ràng là một người hắc y trung niên nam tử. Hắn tướng mạo đã cùng bình thường nhân loại không hai, chỉ là sắc mặt hắn 10 phần trắng xám, miệng rất lớn, rất rộng, đầu lưỡi rất dài, rồi lại cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Từ khi người này trên người phát ra khí tức phán đoán, đối phương hẳn phải là vị hắc xà thánh giả kia. Vị hắc xà thánh giả này giơ tay nhấc chân, đều là tản mát ra một cô âm lãnh khí tức, làm cho người ta một loại 10 phần đường hoàng cảm giác. Đi thôi. Lăng Trần hướng về Lâm Nguyện phất phất tay, sau đó cũng chính là cùng người sau dẫm trận tại chỗ đi vào kia cửa hàng trong lầu cát. Tiểu tử này, ngược lại là có chút đặc biệt. Hắc xà thánh giả mục quang rơi vào Lăng Trần trên lưng, trong mắt nhất thời đa hiện lên một vòng tinh quang. Bọn họ loài rắn, trời sinh đối với nhân loại khí tức liền 10 phần nhạy bén. Từ Lăng Trần trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được một cỗ bất thường lăng lệ ba động. Tiểu tử này, sợ không phải cái gì tầm thường nhân vật. Bang chủ. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kia hắc xà thánh giả sau lưng, quỳ một chân trên đất, hướng về người sau chắp tay. Người tới, chính là người kia từ Lăng Trần trên tay chạy trốn nam tính xà nhân. Là ngươi, như thế nào chỉ có một người, ta cái kia không nên thân đường đệ đâu này. Hắc xà thánh giả nhìn thấy người tới, cũng là nhất thời nhíu mày, chất vấn nói. Trừ ta ra, những người khác toàn bộ chết rồi. Nam tính xà nhân khóc tang lấy khuôn mặt, chúng ta gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi, trong đó cái kia tuổi trẻ bạch đi kiếm khách quá lợi hại, rõ ràng mới chừng 20 tuổi, vậy mà chỉ dùng một kiếm liền giết chết tất cả mọi người, liền cơ hội phản ứng cũng không có. Cái gì, một đôi nam nữ trẻ tuổi, tuổi trẻ bạch đi kiếm khách hai người kia hình dạng thế nào? Hắc xà thánh giả lập tức liền thay đổi sắc mặt, tuy nói đó của hắn cái đường đệ là một phế vật, thế nhưng rốt cuộc cùng hắn có liên hệ máu mủ. Sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị sát nhân? Nam tính xà nhân lập tức đem Lăng Trần cùng Lâm Uyển bên ngoài miêu tả một lần. Hai người kia, ta như thế nào dường như gặp qua? Hắc xà thánh giả mày nhíu lại chặt hơn, chợt ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, rơi xuống kia cửa hàng lầu các phương hướng. Trước mắt này nam tính xà nhân chỗ miêu tả đối tượng, không phải là vừa mới đi tới Lăng Trần cùng Lâm Uyển hai người sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.